Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 141, giấy cơ họa. Trang sách mà ở trung kỳ trong đầu toát ra như vậy ý niệm trong đầu. Hắn đã tra đã xong tư liệu. Đúng vậy, trung kỳ trong tay đã có tức thời điều tra tư liệu thủ đoạn. Hơn nữa nguyên lý cũng rất đơn giản. Các người chơi không phải là có thể tại mê vụ đại lục như cũ không lùi lại sử dụng trên điện thoại, di động mạng lưới nha. Vô luận là tới cái gì biêu kiện, hoặc là có người gọi điện thoại cùng giọng nói, cũng không về phần tiếp không nổi mà dẫn đến bị mất liên. Mà trung kỳ cũng là gần nhất mới phát giác được, những cùng hắn đó ký kết khế ước các người chơi. Kỳ thật cùng trung kỳ ở giữa liên hệ. So với hắn lúc trước tưởng tượng quan trọng hơn mật nhiều. Hoặc là nói, trung kỳ đối với khống chế của bọn hắn lực, so với trung kỳ cho rằng hiếu thắng không ít. Ký kết khế ước, trung kỳ thậm chí có thể từ xương mù giới trực tiếp phá hủy người chơi bản thể linh hồn. Hoặc là ở người chơi nhóm không có tiến nhập mê vụ đại lục thời điểm, trực tiếp cho bọn họ cắt cử nhiệm vụ. Tuy chức năng này trung kỳ hoàn toàn không dùng đến, nhưng trung kỳ cũng có thể nhờ vào các người chơi với tư cách là ván cầu. Chui vào các người chơi di động trong máy vi tính cũng mượn này trực tiếp tiến nhập mạng lưới. Cũng chính là, trung kỳ hiện tại đều có thể trốn vào các người chơi trong thế giới kia. Trở thành không này lão bất tử điện tử U Linh, sống như là đến mã bảo bối. Nếu có người chơi đột nhiên mất nét, nói không chừng còn có thể chính mình màn hình điện thoại di động trông thấy được vội vàng chạy. Trốn rời đi quy bản trung kỳ. Tính đặc thù chất, trước mắt cho trung kỳ lớn nhất chỗ tốt, chính là để cho hắn điều tra tư liệu trở nên vô cùng thuận tiện mà lại hiệu suất cao. Vì vậy trung kỳ liền chuyên môn đi thăm dò một chút thế giới địa đồ. Cũng đem mê vụ đại lục thế giới địa đồ, như là tiểu hổ đội tiết lộ tạp đồng dạng tại địa cầu thế giới trên bản đồ khua nửa ngày. Chân tướng liền đơn giản như vậy bị cởi bỏ. Noe tối tây bộ đại lục hình dáng, cùng nước Pháp tây bộ gần như giống như đúc, mà Danny Sawyer hình dạng, chính là Italy bán đảo bộ dáng. Bởi vậy đều có thể đơn giản tiến hành suy tính. Trung kỳ thông qua điều tra bản đồ địa hình, lấy tìm kiếm sơn mạch phương thức tiến hành so sánh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Noe vương quốc vị trí, đại khái là nước Pháp, nước Đức, Đan Mạch. Cùng với trung gian Belgium đều tiểu quốc liền cùng một chỗ. Mà đông lạnh nước cảng ngay tại Đan Mạch góc đông bắc à ở lâu đài phụ cận. Kia không sai biệt lắm chính là Rosburg vị trí. Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Rasse nương tựa lấy Latvia một ít khối ước chừng là 1/4. Chính là lẫm đông công quốc. Mà giáo quốc gia vị trí là dễ tìm nhất. Nó ngoại trừ có Rasse góc tây nam vô cùng tiểu nhất khối thổ địa. Chính là từ Bạch Graser đi về phía nam đến Ukraine, tăng ca công quốc vị trí, chính là Romania, trên địa cầu Anh quốc, Ireland thổ địa, cùng với Noe đông nam góc Spain cùng Bồ Đào Nha kia một khối thổ địa, đều đã hoàn toàn bị sương mù xám nuốt hết. Những địa phương kia nguyên bản cũng có công quốc danh tiếng, tựa như cùng tăng ca công quốc, nhưng hiện giờ đã là một mảnh tử địa, mà đã chìm nghỉm đế đô. Chính là từ Ba Lan mãi cho đến Áo cùng Croatia phụ cận. Cũng bao hàm Thụy Sĩ bộ phận thổ địa. Châu Âu Trung Bộ tiếp cận 1/4 thổ địa trực tiếp sụp đổ chìm nghỉm. Dẫn đến liền nhau địa vực đều kế tiếp đứt gãy. Italy Apennin bán đảo trực tiếp chóc ra. Cũng hướng Nam Phương trôi nổi như này thật xa. Hình thành hiện giờ Danny Sawyer Vương quốc. Tuy không thể xác định. Sương mù giới là các người chơi chỗ tinh cầu kia kính tượng. Vẫn nói mộng giới chi sông đi thông sở hữu thế giới đô là vô số song song thế giới địa cầu. Nhưng có địa đồ với tư cách là ví dụ chứng minh. Trung kỳ cơ bản có thể xác định phỏng đoán. Trách không được trung kỳ trung quy cảm giác thế giới này phạm vi rất nhỏ. Bởi vì nó là thật sự rất nhỏ. Yazilan đại lục, chính là từ Iran lấy Tây Châu Âu bộ phận. Bộ này đại kết giới trên mặt đất 4 quốc gia, diện tích chung vào một chỗ đều không có một cái đế quốc đại. Kỳ thật trung kỳ đã sớm hẳn là phát giác được điểm này. Từ lúc thấy được Danny Sawyer vương quốc hình dạng, Trung Kỳ nên nhận ra. Nhưng cũng là bởi vì Yazelan đế đô chìm nghỉm, lưu lại ở trong đang ở giữa đại lốc xoáy. Cùng với đứt gãy về sau hướng về bốn phía di động qua đại lục khối sai lầm Trung Kỳ. Vừa bắt đầu Trung Kỳ thấy được thế giới địa đồ thời điểm. Chỉ là cảm giác có phần quen mắt, thậm chí thấy được trung gian đại lốc xoáy thời điểm. Trung Kỳ trả lại cầm Noe vương quốc nhìn thành Kalimdor, cầm Lẫm Đông công quốc nhìn thành Nạc Xâm Đức. Mà nếu như nói, thế giới này cùng các người chơi chỗ thế giới kia lịch sử hiện lên kính tượng quan hệ. Như vậy, sống sa mạc bao trùm diện tích, đại khái chính là Iran phụ cận khu. Như vậy, bị tẫn đuổi đi tinh linh xâm nhập rớt lại phía sau Yazelan khu. Đây là không đồng ý cũng là nào đó đoạn truyền thuyết diễn hóa. Giống như là Bảo Thuyền, Bạch Ngân, cùng Ago, hiệu. Celicia cùng Jason đồng dạng. Trung Kỳ thật sâu hô thở ra một hơi. Thu liễm tâm thần. Hắn bị bí mật này kích thích đến tâm thần rung động. Về thiên xa, về thế giới, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn bày ra cái gì tư thế? Trung Kỳ hơi an định một chút, liền quay đầu lại hướng giấy cơ dò hỏi. Những sự tình đó trả lại hơi có chút xa. Cụ thể là tình huống như thế nào? Chỉ có thể đến lúc đó đến hỏi toại phụ. Toại phụ với tư cách là kinh nghiệm bản thân người. Hắn là biết hư giới tại hủy diệt trước là cái gì bộ dáng. Đến cùng chân tướng như thế nào? Chỉ cần vừa hỏi liền biết Trung Kỳ ở trong này phỏng đoán. Cũng đã đoán không ra tới cái gì tân đồ. Chẳng nói trước giúp đỡ giấy cơ xử lý một chút nhu cầu của nàng. Ya ông khẩn cấp tra tác nghiệp. Trung Kỳ với tư cách là giấy cơ bằng hữu, vội vàng vẫn phải là giúp đỡ. Giống như là hắn ở nhà môn khẩu đụng phải giấy cơ thời gian đồng dạng. Bảo trì một cái tư thế. Vẫn không nhúc nhích ngồi lên. Trung quy các người chơi còn không có toàn bộ đến. Trung Kỳ bây giờ còn là có phần thời gian. Cùng giấy cơ họa cái họa cũng không có cái gì quan hệ. Trung quy giấy cơ vừa mới trả lại đưa chính mình một bộ tiểu biệt thự nha. Nếu như lời nhàm chán. Trung Kỳ đại có thể đi thần đi bổ lần. Không, ngươi không cần động. Kết quả Trung Kỳ liền thấy được. Đang tại nhanh chóng vẽ tranh giấy cơ lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Có chút hoảng hốt nói. Không cần đặc biệt bày ra cái gì tư thế. Trung Kỳ thấp thoáng ý thức được cái gì. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Ya ông nhất thời nhíu mày. Trách cứ. Ngươi trả lại để cho Trung Kỳ yên tĩnh để cho ngươi họa. Ta là như vậy dạy ngươi sao? Ô, giấy cơ nhịn không được phát ra rên gì. Ta sai rồi. Phàm nhân trí nhớ không đủ. Độ thuần thục khiếm khuyết. Mấu chốt nhất chính là bọn họ hội họa tốc độ chậm. Cho nên mới muốn cho người mẫu tĩnh chỉ hạ lai tay đừng ngừng. Tiếp tục họa ngươi thiếu điểm này tốc độ sao? Trung Kỳ nghe xong một hồi. Mới hiểu được. Tại gia ông trực hệ truyền thừa hội họa cùng điêu khắc kỹ xảo. Là không cho phép để cho người mẫu tĩnh chỉ hạ lai. Bày ra cái nào đó tư thế. Bởi vì đây chẳng qua là trạng thái tĩnh vẻ đẹp. Hơn nữa cũng không tự nhiên. Tựa như cùng vị kia đã từng hỏi qua gia ông. Cũng cuối cùng đạt được gia ông tán thưởng họa sĩ, Naizo, đồng dạng. Hắn chỉ là thoáng nhìn nhất nhãn giấy cơ. Có lý tính trong nháy mắt bị thiêu cháy đến gần như trống rỗng dưới tình huống. Liền có thể bằng vào bản năng phục khắc xuống tới nàng một bộ phận bên ngoài. Hắn đương nhiên không phải là để cho giấy cơ dừng lại. Để cho hắn họa đã xong mới để cho chạy. Mà hắn hiện giờ, thậm chí có thể lấy phàm nhân thân thể miêu tả thiên sa ngự thủ thi hài. Này đã xem như phàm nhân họa sĩ bên trong trần nhà. Mà giấy cơ vốn cũng là như vậy, giống như là nàng đã từng cho Mỹ vị phong Nga chế ra kia phó họa. Không chỉ không thể để cho đối với phương tịnh đình chỉ. Thậm chí muốn xem mặc đối phương thể xác. Vẽ ra đối phương bản chất duy nhất nhu cầu. Cũng chỉ là nhìn đối phương. Thậm chí chỉ là đã từng xem qua đối phương. Cũng phải có thể từ trong trí nhớ lật nhặt xuất ra người kia. Cũng vẽ ra đối phương bản chất. Giấy cơ là vì chẳng biết lúc nào. Bắt đầu trở nên càng lúc càng lười. Hay hoặc là bởi vì nhìn thấy Trung Kỳ về sau trở nên buông lỏng xuống. Theo bản năng bắt đầu lười biếng. Nàng lúc ấy vì trung kỳ chế ra ký họa, thuộc về chính là lười biếng cử chỉ. Đương nhiên, dù cho chỉ là giấy cơ tiện tay chi tác, cũng là ở trong chứa quang huy, yếu tố ma họa, trung kỳ kỳ thật tương đối chờ mong. Giấy cơ đến cùng hội vẽ ra cái dạng gì chính mình. Mà Gia Ông liền một bên răn dậy lấy giấy cơ, một bên rút sạch cùng trung kỳ chuyện trò vui vẻ. Trong nháy mắt hơn 2 giờ liền đi qua, giấy cơ họa tác cũng rốt cục tới hoàn thành. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.